Cửu vực kiếm đế, chương 888, thần bí hoàng giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiếu chủ trở về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân lão nhìn thấy Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Tại Vân lão trong thanh âm, Sở Phong Miên đều có thể nghe ra trong đó một chút suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân lão, chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên quyết định thật nhanh dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước nhìn thấy Vân lão thời điểm, Vân lão trên thân linh lực còn cực kỳ dư giả. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là cảm giác được Vân lão trên thân linh lực đã là suy yếu vô cùng. Vân lão cũng không phải là võ giả, mà là một tôn khí linh. Cái này Vân Vũ Thiên Cung khí linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Vũ Thiên Cung bản thể, chính là tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng Vân lão hiện tại suy yếu như vậy, hiển nhiên cũng không tầm thường. Thiếu chủ, chúng ta gặp một chút phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy không có muốn che lấp ý tứ, trực tiếp mở miệng nói. Có một đám võ giả đột nhiên phát hiện chúng ta Vân Vũ Thiên Cung chỗ, muốn tới cướp đoạt Vân Vũ Thiên Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bọn họ nhất thời nửa sẽ không có cách nào tấn công vào đến, thế nhưng là lão phu lại là không có cách nào khôi phục lực lượng. Cho tới bị bọn họ tiêu hao lực lượng đã là càng ngày càng yếu. Lúc đầu lão phu chính là muốn gọi thiếu chủ trở về, không nghĩ tới thiếu chủ thế mà mình liền trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một đám võ giả tại công kích Vân Vũ Thiên Cung. Nghe xong Vân lão lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vân Vũ Thiên Cung chỗ tại Quy Khư Thiên, mỗi thời gian 3 năm mới sẽ mở ra một lần. Lần trước mở ra còn không có mấy người tháng thời gian, lần này không thể nào là mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia những võ giả này đến cùng là từ đâu mà tới? Mặc dù Sở Phong Miên vậy không xác định cái này Quy Khư Thiên bên trong đến cùng phải hay không còn ẩn tàng có cái này một số võ giả tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là bằng vào cái này chút ẩn tàng võ giả, muốn tới tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung, căn bản là một kiện chuyện không có khả năng mới đúng. Vân lão lực lượng, Sở Phong Miên hiện tại sau khi đột phá, cũng đã đủ để cảm giác được. Đây là hoàng giả thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân lão bản thân lực lượng đều không thua gì là một tôn hoàng giả. Tại Quy Khư Thiên bên trong, hẳn là không có bất kỳ cái gì võ giả khả năng uy hiếp được Vân lão mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ Vân lão cư nhưng đã là suy yếu như vậy, hiển nhiên là cái này tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung võ giả thực lực tuyệt đối không kém. Thậm chí rất có thể là có hoàng giả xuất thủ mới đủ để cho Vân lão lực lượng suy yếu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Vũ Thiên Cung toàn bằng Vân Lão thủ hộ. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là để Vân Lão khôi phục thực lực mới được. Sở Phong Miên vung tay lên, vận dụng thần mạch chi lực thôn phệ linh lực. Chính là đột nhiên tại trước mặt ngưng tụ ra vô số hoàng phẩm linh thạch. Chồng chất thành núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những linh thạch này, Vân Lão ngươi trước thôn phệ luyện hóa, trước khôi phục lực lượng. Ta trước đi xem một chút rốt cuộc là ai, dám đến đánh Vân Vũ Thiên Cung chú ý. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lóe lên một tia băng lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vân Vũ Thiên Cung, thế nhưng là Sở Phong Miên đại binh doanh, là Sở Phong Miên đường lui. Chính là bởi vì cái này Vân Vũ Thiên Cung là tại Quy Khư Thiên bên trong. Cho nên Sở Phong Miên mới hội cảm giác cái này Vân Vũ Thiên Cung là an toàn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này lại là có người tới tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung. Tuyệt đối là Sở Phong Miên ngoài ý liệu sự tình. Lần này rốt cuộc là ai tới tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung? Sở Phong Miên nhất định phải muốn biết rõ ràng. Không phải tương lai chung quy là một cái tai họa ngầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, cái này chút. Nhìn lên trước mặt cơ hồ là chồng chất như núi hoàng phẩm linh thạch. Vân Lão đều là có chút ngây ngần cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên là biết cái này một bút tài phú. Đến cùng là khổng lồ cỡ nào. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là tiện tay ở giữa. Đều có thể xuất ra khổng lồ như thế tài phú tới. Không sao, Vân Lão ngươi có thể toàn bộ thôn phệ. Ngươi nhất định phải khôi phục thực lực, mới có thể bảo vệ cái này Vân Vũ Thiên Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Cái này chồng chất như núi linh thạch. Bất quá là Sở Phong Miên tiện tay liền có thể ngưng tụ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã xưa đâu bằng nay. Hắn thần mạch đối linh lực thôn phệ cũng là so với đã từng phải nhanh hơn mấy chục lần. Linh thạch đối Sở Phong Miên tới nói, quả thực là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chuyên cua tui, nét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lão chấn kinh tại Sở Phong Miên đại thủ bút. Bất quá tại nghe xong Sở Phong Miên lời nói về sau. Chính là nhẹ gật đầu. Hắn cho tới nay đều là lợi dụng sức mạnh. Tại ngăn cản cái này bên ngoài công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là linh lực thâm hụt, để những võ giả này thừa cơ vọt vào, mới là tổn thất lớn nhất mất. Vân Lão tại thôn phệ linh thạch, dần dần khôi phục lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Sở Phong Miên thân thể, chính là nhảy lên ở giữa, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về Vân Vũ Thiên Cung trước cổng chính bay đi. Tại ở gần đến Vân Vũ Thiên Cung đại môn thời điểm, Sở Phong Miên thân hình chính là trực tiếp ẩn giấu đi bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện tại thân là Vân Vũ Thiên Cung chủ nhân. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung tự nhiên có thể tùy ý che đậy khí tức. Lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên chính là tới gần tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài cửa chính, Ước chừng là đứng đấy mấy trăm tên võ giả. Ở trong đó đại bộ phận điểm võ giả đều là sinh tử cảnh tả hữu cảnh giới. Siêu việt sinh tử lão tổ. Trọn vẹn là có hơn 10 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong đó cường đại nhất hai vị. Nhưng đều là sinh tử đài giai đệ thất trọng. Thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Hai vị này hoàng giả. Chính là bọn họ này một đám võ giả thủ lĩnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại quy khư thiên bên trong. Không có khả năng còn ẩn tàng có nhiều cường giả như vậy mới đúng. Nhìn thấy những người này. Sở Phong Miên chính là cảm giác được. Bọn họ tuyệt không có khả năng là cái kia chút lưu tại quy khư thiên chi bên trong võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xác thực biết. Còn là có một số võ giả. Là lưu tại quy khư thiên bên trong. Bất quá những người này. Phần lớn đều là thế đơn lực bạc. Liền xem như có chút thế lực. Vậy vẻn vẹn chỉ là hơn 10 người tối đa. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng giống như là hiện tại. Trọn vẹn là mấy trăm tên võ giả đi ra hiện. Những võ giả này. Hiển nhiên đều là cùng thuộc tại một cái thế lực. Địa vị xâm nghiêm. Toàn bộ đều là lấy hai vị này hoàng giả làm thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến ma. Cái này Vân Vũ Thiên Cung ngược lại là như cùng một cái xác rùa đen đồng dạng. Chúng ta liên tục oanh kích một tháng. Đều không có oanh kích phá. Chẳng lẽ còn ở nơi này một mực lãng phí thời gian sao? Trong đó một tên hoàng giả. Nhìn xem chung quanh võ giả lần lượt oanh kích Vân Vũ Thiên Cung. Hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quy khư thiên. Khắp nơi đều là bảo vật giấu. Chúng ta bây giờ không nên đem thế gian đều lãng phí ở cái này xác rùa đen lên đi. Chúng ta lần này len lén tiến vào quy khư thiên. Bảy đại tông môn cũng không biết. Hẳn là tại bên trong nhiều hơn thu lấy những bảo tàng khác đi. Tôn này hoàng giả niên kỳ. Nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Lấy Sở Phong Miên thấy. Người này tuổi tác. Thậm chí cũng chưa tới trăm tuổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị không đến trăm tuổi hoàng giả. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ là bảy đại tông môn bên trong. Từ tiểu một mực bồi dưỡng bắt đầu thiên tài. Mới có thể đạt tới loại trình độ này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại toàn bộ cửu vực. Loại này tư chất đều có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Với lại bên cạnh hắn vị kia hoàng giả. Nhìn vậy giống nhau là cực kỳ tuổi trẻ. Đồng dạng không đủ trăm tuổi. Đều là bước vào đến hoàng giả liệt kê. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này hai tôn hoàng giả. Xuất hiện tại cửu vực bên trong quả thực là đủ để gây nên một trận oanh động. Dạng này nhân vật. Vì sao đột nhiên hội xuất hiện tại quy khư thiên bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.